Bách luyện thành tiên, chương 3088, thiên đại hiểu lầm, góc truyện audio.com, Lục Doanh Nhi cũng liền mà thôi, những thứ khác Hồng Lăng, Thạch Tiên Tử. Người đều là kiến thức rộng rãi tu tiên giả, nhưng mà trước mắt một màn, trước kia đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Nơi đó có Thái Thượng Trưởng lão quay về nhà mình tông môn tổng đà, đã thấy loại sự tình này đấy. Nói không thể tưởng tượng, cũng không quá đáng. Biểu lộ của Lâm Hiên âm hàn vô cùng, đồng dạng như lọt vào trong sương mù, dùng hắn qua lại tu tiên kinh nghiệm phong phú, loại chuyện này, đồng dạng thấy lần đầu tiên đấy. Vân Ân Tông đến tột cùng gặp biến cố gì, bọn người kia chẳng lẽ là địch nhân sao? Nhưng coi như là địch nhân, không phân tốt xấu liền công kích miễn cũng quá không hợp thói thường. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không sợ đánh sai? Nhiều loại ý niệm hiện lên trong đầu trong nội tâm Lâm Hiên vừa lo lắng vừa giận nhưng ra tay như cũ là vô cùng có phân tắc. Hắn cũng không mạo muội động thủ, ít nhất phải trước biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Lâm Hiên cũng không muốn tổn thương nhầm người vô tội, dù sao nơi này là tổng đà Vân Ân Tông, hắn làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một. Hai, đấy, vì vậy Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra. Bay ra màn sáng về sau, cái kia thanh hà đứng tại linh thuyền trước mặt quay tít một vòng, linh quang thanh thúy bích lục lưu chuyển, một tờ cự hai lưới hiện tại trước mặt. Đem chọn cái linh thuyền đều bao bọc ở giữa. Phốc phốc phốc, tiếng va đập lại một lần nữa truyền vào lỗ tai. Bất khả tư nghị một màn đã xảy ra, tất cả pháp bảo cũng tốt, linh khí cũng thế, không chỉ có không có đem trước mắt phòng ngự công phá ngược lại bị cái kia lưới cấp bao khỏa. Từng đạo xanh biếc sợi tơ phun ra, đem những thứ này pháp bảo linh tất cả đều cuốn lấy. Những bảo vật này chủ nhân tự nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện, bề bộn mang hộ bấm niệm pháp quyết không thôi, nhưng mà vô dụng thôi đồ, mặc cho bảo bối của bọn hắn, hướng phải đột đều không thể đem cái kia sợi tơ xé vỡ tự nhiên cũng liền không thoát khốn mà ra. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không, Hồng Lăng, Thạch Tiên Tử đám người xem trọng vui vẻ thoải mái, đối với Lâm Hiên bội phục không thôi. Tiện tay một kích liền biến nguy thành an, đây cũng không phải là bất luận cái gì đều có thể làm được địa phương. Độ kiếp kỳ lão tổ quả nhiên không phải hư danh. Tất cả bảo vật đều bị Lâm Hiên thi pháp vây khốn, những cái kia che giấu ở một bên tu tiên giả thúc thủ vô sách ngoài cũng chỉ có thể tướng mạo dò xét. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, Lâm Hiên mắt thấy đã đem nguy cơ giải trừ, lúc này mới đem thần thức thả ra. Lập tức một cổ khổng lồ thần niệm lực tại phập phồng bầy, lúc giữa khẽ quét mà qua, đừng nói ẩn nấp ở trong đó tu tiên giả, ngay cả tơ bông lá rụng còn kiến nhúc nhích cũng mơ tưởng giấu giếm được tai mắt của hắn. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lại trở nên có chút cổ quái nổi lên. Thậm chí có vài phần vẻ xấu hổ, vốn là hắn cho rằng Vân Ân Tông xảy ra điều gì biến cố, có thể cái kia núp ở một bên tu tiên giả chính mình mặc dù không nhận biết nhưng phục cách ăn mặc rõ ràng cho thấy bổn tông đệ tử không sai. Cái này, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng dâng lên một cổ tức giận, lại mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chính mình đường đường độ kiếp kỳ lão tổ, Vân Ẩn Tông Thái Thượng Trưởng lão, lại có thể biết tại bổn môn tổng đà, bị môn hạ. Góc truyện audio.com, để công kích chuyện như vậy, một khi truyền ra, không phải trở thành toàn bộ tu giới trò cười không thể. Lâm Hiên tuy rằng không phải cái gì quan tâm hư danh nhân vật nhưng nghĩ đến loại khả năng này tính, sắc mặt tự nhiên cũng không làm sao có thể tức giận. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa. Toàn thân linh quang lóe lên, đã đi tới rồi linh thuyền phía trước sau thật sâu hô hấp một cổ làm lòng người kinh hãi khổng lồ linh áp do hắn bên trên phóng xuất ra đi. Oanh, tiếng bạo liệt hành động lớn, toàn bộ hư không dường như biến thành bị gió nhăn tiểu hồ, một vòng gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Chỉ là linh áp có thể đạt tới tình trạng như thế quả thực có thể là kinh thế hãi tục. Bất quá Lâm Hiên phẫn nộ về phẫn nộ, ra tay nhưng là vô cùng có phân tắc, đạo này linh áp uy lực tuy đáng sợ, nhưng cũng không có ẩn chứa cái gì kích hiệu quả. Bất quá bị nó làm cho bao phủ tu tiên giả, một cái hai, cảm giác cũng sẽ không sống khá giả. Lúc này phụ cận dãy núi, bị tầng tầng cấm chế bao vây mà ở cấm chế đằng sau, tức thì cất giấu hơn ngàn tên tu tiên giả. Những tu sĩ này cảnh giới không đồng nhất nhưng thấp nhất cũng có ngưng đan kỳ, đầu lĩnh hai cái, càng là động huyền cấp bậc đẳng cấp cao tu tiên giả. Một cái là tiên phong đạo cốt lão giả, một cái khác tức thì tướng mạo kỳ xấu mặt đen nam tử. Pháp bảo bị Lâm Hiên thi pháp vây khốn, hai người này cũng không có lệ cái gì, lúc này đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tụ cùng một chỗ nói thầm. Vân huynh, cái này người cái gì lai lịch vừa ra tay, liền đem ta còn có hơn 1000 đệ tử bảo vật thu, coi như là trong môn hai vị thái thượng trưởng lão ra tay cũng sẽ không có như vậy uy thế. Cái kia tướng mạo kỳ xấu tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc có bất khả tư nghị mở miệng. Ngươi hỏi ta lại ở đâu hiểu được, Cái kia tiên phong đạo cốt lão già tức giận nói, trong mắt của hắn, đồng dạng toát ra, phần vẻ sợ hãi. Hàn Long giới mặc dù diện tích Nguyên Bác tông môn gia tộc số lượng phần đông, nhưng mà cung kiếm hồ thế nhưng là bài danh năm vật khổng lồ đứng đầu thủ như vân, trong tông có chúng ta không biết lão quái vật cũng không có sao, thật ly kỳ đấy. Hơi suy nghĩ một chút, lão giả nếu như này như vậy mở miệng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Vân Huynh nói có lý, nhưng mà trước mắt chúng ta làm như thế nào đâu này. Cái kia mặt đen nam tử cảm thấy tán đồng nói, nhưng mà lời còn chưa dứt Lâm Hiên cũng đã động thủ. Một cổ cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung linh áp từ phía trên rơi. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, không có đề phòng dưới tình huống hai người đứng thẳng không ngừng, ngã cái bốn ngã chỏng vó, đồng thời, phốc ba bịch không ngừng bên tai đóa, mặt khác hơn ngàn tên tu tiên giả huống cũng chênh lệch dường như. Hai người quá sợ hãi. Bọn hắn đã là bọn này tu sĩ trung cảnh giới cao nhất hai người rồi, mình cũng chật vật như thế, những người khác chẳng phải là hội sẽ trọng thương a. Nhưng mà ánh mắt đảo qua, hai người rồi vừa là ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Những người khác tuy rơi chật vật vô cùng, nhưng không có người tổn thương, chớ đừng nói chi là vẫn lạc. Điều này sao có thể đâu này? Hai người trên mặt đều toát ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ đối phương đối với thần niệm lực điều khiển đã đến thu phát tâm tình trạng, cảnh giới cao tu sĩ cảm nhận được áp lực cũng lớn, cảnh giới thấp đệ tử cảm nhận được áp lực tức thì nhỏ một chút mà không tu vi như thế nào, cuối cùng kết quả. Góc truyện audio.com cũng giống nhau đấy, nếu là như vậy lời mà nói, người này thần niệm không khỏi cũng quá đáng sợ. Mình cùng đối phương chênh lệch liền dường như con sâu cái kiến, đối phương thật có lòng đem chính mình những người này diệt trừ, chỉ sợ cũng bất quá là cử động chi lao mà thôi. Nhưng mà hắn tại sao phải hạ thủ lưu tình đâu này? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Còn bên cạnh một gã hơn 30 tuổi đen gầy hán tử, lông mày trói chặt trên mặt lộ vẻ suy tư. Liêu sư điệt, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả chú ý tới đen gầy hán tử cam thần sắc rất tự nhiên mở miệng hỏi thăm. Sư điệt cảm thấy cái này người tốt như có chút quen mặt, dường như ở đâu bái kiến. Đen gầy hán tử ngẩng đầu chậm rãi mà nói. Cái gì, ngươi từng bái kiến lão quái vật này? Lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh chi nhân đều quá sợ hãi, mục tất cả đều rơi vào đen gầy hán tử trên người. Đúng rồi, người này bức họa ta từng tại tổ sư tư. Bái kiến, không xong, vị tiền bối này, là bổn tông mặt khác một vị bên trên trưởng lão. Cách chương.